Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 57, roi. Ẩn chứa cương chi khí vù vù tiếng lại một lần nữa vang lên. Đại lượng xông tới tà linh thân thể sụp đổ, mặc dù rất nhanh một lần nữa ngưng tụ, nhưng là cũng lộ ra hư vô rất nhiều. Tà linh không giống với nhân loại, bọn họ là hồn thể trạng thái, không có chí mạng bộ vị, dù là đem bọn hắn hồn thể đánh tan, chỉ cần nội tại kết cấu không có bị phá hư, cũng sẽ không lập tức tử vong. Trước mắt bản địa nhân loại, có thể phá hư loại kết cấu này chỉ có cường độ cao cương chi khí. Bằng không đao thông thường kiếm không cách nào giết chết tà linh. Sarogia trong mắt lộ ra một tia bi thương, xem như trong lịch sử nhân vật, nàng đã trải qua vốn cũng không nên khôi phục, lại càng không nên lấy tà linh thân phận khôi phục. Hiện nay cô si người không sai biệt lắm đã trải qua quên đi bản thân huyết mạch lai lịch. Nàng cái này tội nhân kỳ thật sớm đã không còn ý nghĩa tồn tại. Nếu không phải tà linh cái thân phận này mang theo sứ mệnh chống đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng đã sớm chết. Mặc dù như thế, Sarogia thực lực lại cũng không yếu, ngược lại rất mạnh, xem như trong lịch sử danh nhân. Chuyện xưa của nàng đến nay cũng có được truyền bá. Loại này mang theo bi kịch sắc thái anh hùng, cũng xác thực dễ dàng ở bên trong lịch sử lưu truyền tới nay. Lúc còn sống, Sarogia là hô hấp pháp tu luyện giả, từ trong lịch sử khôi phục trở thành tà linh về sau, thu được đến từ đi qua chiến công gia trì, thu được độc thuộc về của nàng năng lực, chưa hoàn thành cứu vớt. Đại bộ phận sự tình đều cần một cái quá trình, đi đến quá trình này mới là thành công làm xong một sự kiện. Sarogia năng lực chưa hoàn thành cứu vớt tác dụng chính là nhằm vào điểm này. Ở trước mặt nàng, một sự kiện chỉ cần vẫn còn hoàn thành bên trong, nàng liền có thể vận dụng năng lực đem chuyện này dẫn nhập kết quả thất bại, đồng thời kết quả thất bại còn có thể phản phệ muốn hoàn thành chuyện này người. Đương nhiên Sarogia năng lực thi triển cũng phải nhìn đối tượng, cùng chuyện kia khó dễ trình độ, chuyện kia càng khó lấy hoàn thành, năng lực của nàng liền càng cường đại. Nếu như sự kiện kia chỉ có một phần vạn khả năng, như vậy tại năng lực của ta dưới sự dẫn đường, kết quả cuối cùng nhất định không phải cái kia một phần vạn. Sarogia cười khổ một tiếng, loại năng lực này có thể xưng chớ chú, cũng là nàng nhất sinh mệnh vận tốt nhất khắc họa. Tà linh chi vương đưa nàng từ trong lịch sử tỉnh lại, là bởi vì nàng nguyên bản chính là Rhea một viên. Mặc dù lúc kia tà linh chi vương đã trải qua rời đi Rhea, nhưng là tại thế nhân trong nhận thức biết hay là đem nàng cùng tà linh chi vương liên hệ ở cùng nhau. Tà linh chi vương cũng không làm lung tung từ trong lịch sử tỉnh lại người. Đối tượng nhất định phải là cùng hắn đầy đủ nhất định liên hệ mới có thể thành công. Sarogia giơ tay lên, phát động năng lực của mình, địch nhân kế hoạch rút lui nhất định không thể thành công. Một cỗ lực lượng từ thân thể của nàng phát tán ra, bắt đầu quấy nhiễu sự tình xung quanh phát triển. Cỗ này năng lực cùng nhân vật chính quang hoàn sấp xỉ. Một cái là đem sự tình dẫn nhập ba đần, mà một cái thì là sự tình có khả năng phát sinh. Vậy liền đem dẫn nhập khả năng này, nhưng là trên bản chất cả hai đã có khác biệt cực lớn. Khí vận mặc dù nói đến cùng cũng chính là can thiệp sự tình phát triển khả năng, nhưng là can thiệp sự tình phát triển có rất nhiều loại biện pháp. Tỉ như Negeri có thể hướng bên trong tin tức hải rót vào bản thân thiết định tin tức, sau đó đối với tương lai tiến hành can thiệp. Bởi vậy khí vận đến tột cùng là cái gì, Negeri còn cần chậm rãi nghiên cứu. Thế là Negeri tại phát hiện Sarogia năng lực về sau, liền đến nơi này, chỉ bất quá bây giờ xem ra vẫn có chút thất vọng. Năng lực của nàng đến từ lịch sử, là mọi người đối với nàng nhận biết, những tin tức này bị kèm theo tại nàng cái này tồn tại trên người. Tại nàng phát động năng lực thời điểm, những tin tức này liền sẽ lẫn vào chung quanh, quấy nhiễu chuyện này phát triển. Trên bản chất cùng Negri điều khiển tin tức thủ pháp không có khác biệt. Khí vận cùng tin tức tuyệt đối có quan hệ, nhưng là đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu, vì cái gì lấy tin tức thủ đoạn điều khiển tương lai. Tại hỏa diễm thế giới sẽ không bị cấm chỉ, lấy khí vận lại bị cấm chỉ. Negri tự hỏi điểm này, bất quá Sarogia năng lực cũng là còn có chút tác dụng. Negri nghĩ tới chỗ này, lấy nàng tà linh thân phận, nếu như đột phá tà linh cực hạn, như vậy năng lực của nàng cuối cùng cả đời cũng bất quá cấp độ này. Liền như là lúc trước Negri không phải trực tiếp nghiên cứu nó linh hồn người khác kết cấu, quy nạp tiến bản thân trong linh hồn, cái kia bệnh khuẩn chi phối năng lực chỉ sợ cả đời đều là cái kia bộ dáng. Sarogia năng lực ở cái thế giới này nếu như có thể đột phá hạn chế, như vậy nhất định phù hợp cái thế giới này tuyệt vận quy tắc. Nghiên cứu khí vận cùng nghiên cứu tuyệt vận kỳ thật có thể nhìn làm một việc. Tối thiểu nếu như Negri xâm nhập hiểu rõ tuyệt vận vận hành nguyên lý, liền có thể nhờ vào đó đến phản chứng khí vận là vật gì. Nếu như Sarogia năng lực phù hợp thế giới quy tắc, như vậy liền có thể thông qua điểm này đến nghiên cứu tuyệt vận. Negri mặc dù thông qua thế giới kết nối, đem tuyệt vận thuộc tính hóa thành tuyệt vận hết sạch hoàn gia trì tại tinh linh thân bên trên, nhưng là hắn đối với tuyệt vận thuộc tính kỳ thật không có quá thâm nhập nhận biết. Biết thế nào mà không biết tại sao? Đương nhiên Negri cũng biết, lấy Sarogia năng lực, coi như nhiều lần tiến giai, cũng nhiều nhất chạm đến tuyệt số phận đường một chút da lông. Nghiên cứu chủ lực cũng vẫn là tại Negri bản thể cùng chủ thần thế giới chiến trường nơi đó. Nhưng là đây cũng là Negri, lại hơi nhỏ tiến thủ, hắn cũng sẽ tranh thủ. Sarogia tiến thủ đối với Negri bản thể mà nói, có lẽ không có ý nghĩa, nhưng là không có ý nghĩa, cũng có được như vậy một chút trọng lượng. Lấy bất đồng góc độ đi quan trắc một việc, có thể được ra bất đồng tin tức. Negri cũng không thể nói mình có thể thay vào tất cả góc độ. Mỗi cái sinh mệnh đều không hoàn toàn giống nhau. Cho dù là Negri, hiện nay cũng vô pháp chế tạo ra hai cái hoàn toàn sinh mệnh giống nhau. Cái này liền là sinh mạng ý nghĩa. Bởi vậy Negri cực kỳ yêu quý sinh mệnh, yêu quý thế giới, yêu quý vạn vật. Thông qua thế giới vạn vật khác biệt, Negri có thể nhìn thấy càng nhiều tri thức, nhưng là những cái này khác biệt nếu như chỉ là ở vào cùng một tên là đã biết bên trong lồng chim. Bọn hắn khốn tại trong đó, tránh thoát không ra, liền trầm luân vào trong đó, Negri mới có thể đánh vỡ bọn họ lồng chim, đem bọn hắn giải phóng ra ngoài. Nhưng là người luôn là có quán tính hoặc có lẽ là nô tính. Trường kỳ bị giam cầm ở lồng chim bên trong, lồng chim không đơn thuần là thể bên ngoài bây giờ, cũng ở trong lòng bọn hắn, phá núi bên trong tặc dễ, phá trong lòng tặc khó, bọn hắn cần chính là như là nghiêm phụ vậy thúc dục. Đương nhiên cái gọi là thúc dục, không hề chỉ là dùng nguy hiểm bức bách, theo Negri không ngừng trưởng thành, mắt của hắn giới tiến một bước tăng trưởng. Liền hiểu nguy hiểm có thể kích thích chỉ là một bộ phận người. Theo hắn tiến một bước thống hợp tiến thủ hiện tượng, trở thành hiện tượng sinh mệnh về sau, trong tay hắn cua múa, roi liền càng phát cường đại. Mặt trời kế hoạch cũng bất quá là cái này, roi, một bộ phận. Roi, càng mạnh, có thể đẩy sự vật liền càng nhiều, bọn hắn triển hiện khác biệt liền càng nhiều. Nó thể hiện ra tin tức liền càng nhiều, quan sát học tập những cái này kiến thức mới tin tức, đem nắm giữ chi phối, đem không biết hóa thành đã biết, sau đó tiến một bước cải tạo, roi, thôi động càng nhiều sự vật, đánh vỡ cái này đã biết hình thành mới lồng chim, đem quan trắc được tin tức ghi chép thống hợp, Negri tiếp tục thôi động sự tình phát triển, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.